Người nào? Liệu Anh Lạc đứng dậy, đi tới, mở ra cửa căn hộ. Ngoài cửa đứng nghiêm một thân thể thâm trầm cao ngất là Mạc Thừa Tước đi lại trở về, Mạc Thừa Tước tới. Liệu Anh Lạc thấy được gương mặt anh tuấn quen thuộc của Mạc Thừa Tước, con ngươi nhanh chóng co rụt lại, bà ngắn người tại chỗ kinh ngạc nhìn Mạc Thừa Tước gió bụi mệt mỏi chạy tới. Ông sao lại tới rồi? Ông không phải tiễn Lý Ngọc về nhà sao? Ông không phải muốn đến chỗ Lý Ngọc đánh giá tay nghề pha trà Sierra Lý Ngọc sao? Liệu Anh Lạc kinh ngạc nhìn ông? Anh, sao lại tới rồi? Mạc Thừa Tước tới, tại thời khắc cuối cùng của sinh mệnh mình, ông nghĩ ông vẫn không thể buông bỏ được người phụ nữ này. Anh, Mạc Thừa Tước muốn nói chuyện thế nhưng lúc này tiếng của Tô Thành truyền tới. Anh Lạc là ai tới? Trong căn hộ có người. Thân thể Mạc Thừa Tước trực tiếp cứng đờ, ông ngắng đầu, nhanh chóng thấy được Tô Thành đi tới. Tô Thành cởi áo khoác ngoài, chân mang dép, ông ta đi tới cũng nhìn thấy Mạc Thừa Tước cạnh cửa. Bốn mắt nhìn nhau, trong tròng mắt u trầm của Mạc Thừa Tước nháy mắt cuốn lên mưa rèn gió dữ, hai bàn tay to xuôi ở bên người siết thành quyền thật chặt, ông nhìn Tô Thành, rồi nhìn về phía Liệu Anh Lạc. A hát, một tiếng từ trong cổ họng bước ra tiếng cười xâm nhiên. Thì ra chỗ em đã có người, xem ra lại là tôi tự mình đa tình. Cách chương.